Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 149. Tình định cả đời. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ngươi đã có thực lực trừ bỏ Tam Vì hoàng tử, vì sao còn muốn tìm ta? Ngụy Ương nhìn nàng hỏi. Bản cung nếu có thể tự mình ra tay, còn cần chờ tới bây giờ ư, Ngụy Ương? Lâm Yên Hà nhìn hắn. Ngươi sẽ giúp bản cung, đúng không? Ngươi có biết ta vì sao hy vọng ngươi thất bại sao? Ngụy Ương không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Vì sao? Lâm Yên Hà thần sắc một chút, hình như nghĩ tới điều gì. Bởi vì a, như ngươi thất bại, ta có thể mang ngươi ly khai. Tính là toàn bộ Bắc Quốc tất cả mọi người muốn giết ngươi, ta cũng muốn bảo trụ ngươi. Tuyệt đối không cho ngươi nhận được một chút ít tổn thương. Ngươi. Lâm Yên Hà ánh mắt run run, trong lòng cũng đột nhiên tê rần, giống như là bị tầng tầng lớp lớp nhất kích. Ngươi nếu là thất bại, ta có thể mang ngươi đi, quản hắn khỉ gió Bắc Quốc là dạng gì, ta đều không quan tâm, chỉ cần ngươi là được. Ngụy Ương nói làm Lâm Yên Hà trái tim một trận quặn đau, nàng làm sao nhìn không ra đến trước mặt thiếu niên này đối với chính mình thâm trầm yêu. Chính mình tâm vì sao quặn đau, cũng hoàn toàn là bởi vì chính mình đối với thiếu niên này sinh ra trước nay chưa từng có yêu. Đoạn thời gian này, hắn mỗi khi hồi tưởng đến Ngụy Ương, trong lòng tình cảm liền càng thêm ức chế không được, bao nhiêu lần đều nghĩ qua vứt bỏ cùng một chỗ cùng hắn rời đi. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ có loại cảm giác này, loại này yêu thích một người cảm giác. Đừng nói giỡn. Bản cung là Bắc Quốc hoàng hậu. Về sau phải trở thành Bắc Quốc nữ đế, làm sao có khả năng đi theo ngươi? Lâm Yên Hà lớn tiếng nói, ngôn ngữ trung cơ hồ tựa như là mất đi lý trí. Ân, điểm ấy ta hẳn là đã sớm có thể đã nhìn ra, đêm nay ta đánh bạc tính mạng giúp ngươi, nhưng việc này kết thúc, ta liền sẽ rời đi Bắc Quốc. Ngụy Ương xoay người tử, nhỏ giọng nói. Hắn nói cho hết lời chớp mắt, Lâm Yên Hà theo phía trên ghế dựa đứng lên. Nhấc chân vài bước liền đi đến Ngụy Ương phía sau. Làm người bất ngờ chính là, Lâm Yên Hà giang hai tay ra ôm lấy Ngụy Ương. Bản cung. Không cho phép ngươi đi. Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói, dùng sức ôm lấy hắn, giống như muốn cho Ngụy Ương thân thể hoàn toàn dung nhập vào thân thể của chính mình thượng giống nhau. Ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định làm được. Ngụy Ương cúi đầu trầm giọng nói, về phần về sau sự tình, ai biết được. Không. Về sau cũng không hứa đi, bản cung chính là không cho phép ngươi đi. Ngươi tìm ta. Chắc cũng là nhiều hơn một đạo bảo hiểm a. Ngụy Ương quay đầu nhìn Lâm Yên Hà, nhỏ giọng nói, ta kỳ thật rất rõ ràng ngươi từ trước đến nay đối với ta lợi dụng, nhưng bởi vì lợi dụng của ta người là ngươi, ta cũng không thèm để ý. Bất quá. Không. Bất quá cái gì? Lâm Yên Hà ánh mắt rõ ràng dừng một chút hỏi. Không có gì, ta chỉ là đang tại nghĩ, ngươi đối với cảm tình của ta có phải hay không thật, đương nhiên, tính là ngươi đang diễn trò, cũng không quan hệ, ít nhất ta cũng đắm chìm trong này. Ngươi cho rằng bản cung xem như Bắc Quốc hoàng hậu, với ai đều đang diễn trò sao? Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói, cũng chỉ có ngươi có thể để cho bản cung toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập. Chẳng lẽ ngươi không muốn cho bản cung nói ra cái loại này nói sao? Ngụy Ương nhìn thấy mặt nàng chảy ra một tia trong suốt chất lỏng, không khỏi có chút đau lòng xoay người tử, giơ ngón tay lên tại mặt nàng xóa sạch một chút, đem vệt nước mắt trên mặt nàng lau. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngụy Ương nhìn nàng nói. Lâm Yên Hà trái tim kịch liệt nhảy lên, thân hình hơi hơi run rẩy, ôm lấy hắn eo hông cánh tay cũng theo bản năng chặt hơn một chút. Ngươi muốn hỏi gì? Lâm Yên Hà ánh mắt run rẩy nhìn hắn, hình như biết hắn muốn hỏi gì, bởi vậy trong lòng run rẩy vô cùng mãnh liệt. Ngươi yêu ta sao? Ngụy Ương trực tiếp hỏi, không hề nghi ngờ, hắn đối với Lâm Yên Hà cái này nữ nhân là đầu nhập vào sở hữu cảm tình, cực kỳ mê luyến, nhưng nếu là chính mình đầu nhập vào cảm tình mà không chiếm được chân thật đáp lại, Ngụy Ương cũng tự nhiên lý tính ngừng tổn hại. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà sắc mặt xuất hiện một chút đỏ bừng, cảm giác được tim đập biên độ kịch liệt hơn, kia rung rung rung rung tâm nhảy, hình như đại biểu nàng tâm tình lúc này, ký khát vọng, vừa sợ. Ngươi chưa từng gặp qua đường đường hoàng hậu nói chủ động ôm một cái nam nhân, có chưa từng thấy qua, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, chưa từng đối với một cái nam nhân bày ra như vậy không muốn xa rời tình cảm. Chẳng lẽ muốn làm bản cung nói ra chữ kia, ngươi mới hài lòng không? Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói nói, âm thanh có vô hạn nhu tình, cũng có trước nay chưa từng có tình yêu. Ta muốn nghe ngươi chính mồm nói ra chữ kia. Ngụy Ương thân thể hoàn toàn chuyển, nâng lên hai tay dán tại Lâm Yên Hà trắng nõn khuôn mặt phía trên, đầy mặt thâm tình nhìn nàng. Yêu. Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói nói, khuôn mặt đã đỏ bừng đến cực hạn, nói xong cái chữ này sau chỉ muốn tìm một chỗ chui vào trốn lên. Không nghe rõ, ta muốn nghe lớn tiếng một điểm. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, ta muốn cho của ta tiểu khả ái đối với ta lớn tiếng nói ra ba chữ kia, ba người kia có thể làm cho ta cả đời đều ký tại trong lòng tự. Ngươi. Lâm Yên Hà trong lòng run run, rõ ràng hồi nghĩ đến đoạn thời gian này cùng Ngụy Ương ở giữa từng ly từng tí, trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng tưởng niệm. Mỗi một lần gặp gã thiếu niên này chính mình trong lòng liền xuất hiện một cổ chừng bao giờ xuất hiện hoảng loạn, càng là giống kia mối tình đầu thiếu nữ bình thường ngượng ngùng, nàng dĩ nhiên biết, cũng ít nhiều thứ nhìn thẳng vào chính mình đối với gã thiếu niên này cảm tình. Hiện tại cũng không cách nào đang ẩn núp, cũng không nghĩ đang ẩn núp rồi, bởi vì cái loại này tưởng niệm quá mệt mỏi. Lâm Yên Hà ánh mắt trở nên kiên định, mắt đẹp nhìn chăm chú Ngụy Ương hai mắt, tiện đà nói, ta yêu ngươi. Bản cung. Rời không được ngươi. Mỗi ngày không thấy ngươi tên hỗn đản này. Bản cung tâm lý đều tốt. Rất nhớ. Tốt tưởng niệm. Ngươi là bản cung. Lâm Yên Hà dùng sức ôm lấy Ngụy Ương, theo sau mở ra đôi môi rất nhanh hôn lên Ngụy Ương. Ngụy Ương đồng tử mở rộng, kinh ngạc nhìn Lâm Yên Hà, như thế nào cũng không nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ chủ động hôn chính mình. Lâm Yên Hà xóa sạch son đôi môi tại Ngụy Ương môi thượng không ngừng hôn, lại đem trong miệng thơm ngọt ẩm ướt trượt lưỡi thơm chui vào hắn trong miệng. Ngụy Ương còn chưa từng phản ứng đến, đầu lưỡi đã bị nàng lưỡi thơm phát họa, theo sau cảm giác được ẩm ướt trượt lưỡi thơm tại đầu lưỡi mình bốn phía không ngừng liếm láp. Trái tim của hắn kịch chấn, theo sau đầu lưỡi cũng chủ động gợi lên Lâm Yên Hà lưỡi thơm, đầu lưỡi của hai người tại Ngụy Ương khoang miệng nội rất nhanh liếm láp. Liếm láp nửa ngày sau đó, Ngụy Ương đầu lưỡi lại chủ động chui vào Lâm Yên Hà khoang miệng bên trong, tại bên trong rất nhanh quấy. Hai người một đoạn này ẩm ướt hôn cực kỳ kịch liệt, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập vào đi vào, Lâm Yên Hà bị liếm hôn thở gấp liên tục, cả người vô lực nằm sấp tại trong ngực Ngụy Ương, tùy ý đầu lưỡi của hắn tại chính mình trong miệng xâm phạm. Nàng lúc này hoàn toàn chìm vào này bên trong. Chỉ muốn trước mặt người này làm chính mình nhớ thương thiếu niên yêu chính mình, cái gì vương đồ bá nghiệp, cái gì quyền lực dục vọng, vào lúc này đều cùng nàng không có quan hệ. Nàng chỉ muốn có như vậy một cái chính mình yêu tha thiết, mà yêu tha thiết chính mình thiếu niên, vĩnh viễn lẫn nhau trông coi tại cùng một chỗ. Tại nàng đi qua nhân sinh bên trong, chưa bao giờ đối với một tên thiếu niên có như vậy khắc sâu tình yêu, càng không có nghĩ qua chính mình yêu thích như vậy thiếu niên. Nàng gả vào Bắc Quốc hoàng thất đã thực nhiều năm, vốn là cho rằng cuộc đời này không bao giờ nữa phải nhận được thượng thiên chiếu cố, còn có thể có được thuộc về tình yêu của mình, có thể nàng tính sai, giống như là Minh Minh bên trong quyết định giống như, vì chờ đợi thiếu niên này xuất hiện. Lâm Yên Hà bị Ngụy Ương hôn ánh mắt mê say, lẫn nhau tâm ý cuốn quýt, chính là im lặng, đã ở trao đổi lẫn nhau đối với đối phương tình yêu. Yên Hà, ta yêu ngươi. Ngụy Ương rút ra ướt sũng đầu lưỡi, môi tất cả đều là ướt át nước miếng, nhìn Lâm Yên Hà, đầy mặt tình yêu nói. Ta biết. Lâm Yên Hà cúi đầu, sự xuất hiện của ngươi giống như. Tốt tựa như là mệnh trung chú định. Mệnh trung chú định chúng ta muốn tại cùng một chỗ. Ngụy Ương nhìn nàng nói. Ân, bản cung. Cũng không biết vì sao sẽ có thứ tình cảm này, liền. Chính là lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm. Bản cung tâm liền. Đã thực hoảng loạn. Lâm Yên Hà không dám nhìn hắn, nhưng ngữ khí lại hết sức run rẩy, kia thâm trầm tình yêu căn bản không thể che giấu. Chính là nàng xem như Bắc Quốc Hoàng hậu, cao cao tại thượng, uy nghiêm bá đạo Phượng Nghi nữ tôn, lúc này bày ra cũng tận là nữ nhi phong tình. Dù sao nàng cũng là nữ nhân a. Ta cũng thế. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Lâm Yên Hà ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia không muốn xa rời tình nghĩa, tiện đà lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngươi. Ngươi đã sớm một vốn một lời cung tâm hoài bất quỷ rồi, phá hư gia hỏa. Nàng giơ bàn tay lên tại Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng vỗ một chút, có thể nhìn qua càng giống như là tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình. Lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ta liền yêu ngươi, ai cũng không thể đem ngươi cướp đi, cho dù là vị kia đương triều chúa tể cũng không được. Ngụy Ương thâm tình nói. Ngươi lần thứ nhất gặp bản cung. Chẳng lẽ không là một mực sắc sắc? Cư nhiên một mực nhìn chằm chằm nhân gia tất chân nhìn. Ngươi có biết người lúc đó gia nhiều tức giận, làm cho người ta tâm hoảng ý loạn cậu con trai, lại là cái sắc bại hoại. Hừ, lúc ấy bản cung liền phát hiện rồi, ngươi đều hận không thể đem nhân gia tất chân ăn. Trứng thối. Chán ghét ngươi chết bầm. Lâm Yên Hà càng ngày càng không có hoàng hậu phong độ, hoàn toàn là một bức tiểu nữ nhi tư thái. Đó là bởi vì ngươi quá đẹp a, Yên Hà. Ngụy Ương ôm chặt Lâm Yên Hà, lại bắt được nàng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt ở ngực, ngươi nghe một chút lòng ta nhảy. Bên trong tất cả đều là đối với tình cảm của ngươi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi luôn luôn tại lợi dụng ta nha, nhưng ta không quan tâm. Chỉ cần ngươi yêu ta, ta nguyện ý vì ngươi làm toàn bộ sự tình. Chẳng sợ. Ngụy Ương nói không vẫn chưa nói hết, liền bị Lâm Yên Hà bàn tay bưng kín, không cho phép ngươi nói lung tung. Bản cung không cho phép ngươi nói mê sảng. Ngươi tốt tốt. Vừa lúc mới đầu bản cung quả thật có lợi dụng tâm tư của ngươi, có thể về sau bản cung không nhẫn tâm. Không nhẫn tâm ngươi cái này phá hư gia hỏa có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ngươi bị thương nặng hôn mê bất tỉnh thời điểm bản cung tâm đau quá, đau quá đau quá. Khi đó bản cung liền quyết định rồi, tính là bản cung không thể đăng Lâm Thiên Thính, cũng tuyệt không cho ngươi tại mạo hiểm. Ta sẽ giúp ngươi, một mực giúp ngươi. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Lâm Yên Hà thân thể. Lâm Yên Hà đầy mặt hạnh phúc dựa vào tại trong ngực hắn, trắng nõn gương mặt dán tại Ngụy Ương ngực, nghe hắn rầm rầm rầm tâm nhảy tiếng. Đúng rồi, về Triệu Nguyên Kha cấp cha ta hạ độc sự tình là xảy ra chuyện gì? Ngụy Ương đột nhiên nghĩ đến Lâm Yên Hà phía trước lời nói, vì thế hỏi một câu. Đó là 10 năm trước sự tình, lúc ấy ngươi hẳn là mới 6 tuổi không đến. Bởi vì phụ thân ngươi kẻ thù phần đông, lấy yêu quốc hồ thánh mây đen đàn cầm đầu cao thủ tụ tập tại cùng một chỗ, muốn trừ bỏ phụ thân ngươi cái họa lớn trong lòng này. Về sau bọn hắn tìm được Triệu Nguyên Kha, bản cung tại Triệu Nguyên Kha say rượu sau ngẫu nhiên nghe nói. Nói đến đây, Lâm Yên Hà nhẹ giọng thở dài, phụ thân ngươi không hổ là vô song phong tư, trúng cửu thiên bầu trời hoàng chi độc như trước bày ra áp chế toàn bộ mọi người lực lượng. Cuối cùng làm kia một đám hảo thủ chết quá 8 phần, cho dù là hồ thánh mây đen đàn, cũng bị phụ thân ngươi một kiếm, thế cho nên tâm mạch gãy, nghe nói trở lại Bắc Quốc không bao lâu sẽ không trị bỏ mình. Yêu quốc nha, ta minh bạch, lần này yêu quốc chính là đến xâm chiếm Bắc Quốc, ta sẽ ra tay. Ngụy Ương trong mắt lóe lên một tia lợi hại, gật gật đầu nói. Về phụ thân năm đó phát sinh sự tình, hắn đã theo Ngụy Lẫm Hoa chỗ đó nghe qua không ít, bất quá có chút chi tiết không có Lâm Yên Hà nói càng thêm kể lại, trong này hắn để ý nhất chính là Liễu Huyền Âm lúc này sắm vai nhân vật. Yêu quốc sự tình ngươi muốn lượng sức mà làm, Bắc Quốc cũng không phải là không còn sức đánh trả chút nào, tuy rằng Bắc Quốc cùng Nam Triều từ trước đến nay không giao tốt, nhưng kẻ địch nếu là yêu quốc lời nói, so sánh với Nam Triều cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói. Phụ thân năm đó vô song phong tư, thật sự làm người ta hâm mộ a. Nếu có chút một ngày ta tu vi đại thành, còn thật muốn học phụ thân như vậy đi yêu quốc xông vào một lần. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Lâm Yên Hà lập tức nói, ngươi nhưng đừng làm loạn, yêu quốc hảo thủ phần đông, tuyệt không chỉ một cái hồ thánh mây đen đàn, tại yêu biên giới bên trong, còn có tồn tại ngàn năm yêu tộc lão tổ. Nhất là yêu quốc vẫn tồn tại cùng 33 nặng có ở trên trời trực tiếp liên hệ cường giả, đến lúc đó kinh động 33 trọng thiên bên trên yêu tiên, vậy thì phiền toái. 33 trọng thiên. Yêu tiên. Ngụy Ương tự nhiên biết 33 trọng thiên sự tình, chính là cũng không biết phía trên tồn tại yêu tiên. Căn cứ cổ lão điển tịch ghi lại, 33 trọng thiên là thiên ngoại thế giới, phía trên có vô số tiên nhân, tuy rằng bọn hắn cái gọi là tiên nhân chưa chắc có nhân gian tu sĩ cường đại, nhưng vẫn có một bộ phận tiên nhân có thông thiên triệt địa bản lĩnh, nhất là thứ 33 trọng thiên bên trên thế giới, càng là tồn tại yêu môn, đạo môn, Phật môn, ma môn tứ đại môn phiệt. Năm đó Bắc Quốc cùng Nam Triều bầu trời đều xuất hiện thiên tiên hạ phàm tình huống, nếu không có là phụ thân ngươi cùng vị kia thông thiên triệt địa kiếm tu cùng một chỗ liên thủ, chỉ sợ Bắc Quốc cùng Nam Triều sớm hủy diệt. Thiên tiên hạ phàm. Ngụy Ương đột nhiên nhớ tới trước khi tới cô đối với hắn nói sự tình, phụ thân năm đó một kiếm chém rách hư không, vài tên thực lực cường đại tiên nhân tại xuất hiện khoảnh khắc kia liền bị chém giết. Nhưng hắn thực tại không nghĩ đến, phụ thân lại là cùng một khắc danh cường đại kiếm tu liên thủ sở trí. Chuyện này nhắc tới cũng xem như cơ mật một trong, nhưng ở giới này tu sĩ thượng tầng trung cũng một mực lưu truyền. Ngươi nghe nói qua, thiên nhận lấy vân đào liền hiểu vụ, ngân hà dục chuyển thiên phàm vũ, câu này thơ sao? Lâm Yên Hà nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Câu này thơ. Có phải hay không kêu Lý Thanh Chiếu người làm? Ngụy Ương cấp bách vội hỏi, đây là hắn ở cái thế giới này lần đầu tiên nghe nói kiếp trước câu thơ. Thiên nhận lấy vân đào liền hiểu vụ, ngân hà dục chuyển thiên phàm vũ. Giống như mộng hồn về đế sở, nghe thấy thiên ngữ, ân cần hỏi ta về nơi nào. Ta báo lộ trưởng ta hoàng hôn, học thơ mạng có kinh người câu. Cửu vạn dặm phong bằng chính cử. Phong nghỉ ở, bồng thuyền thổi lấy tam sơn đi. Lý Thanh Chiếu. Lâm Yên Hà sửng sốt một chút, tiện đà lại lắc đầu, chưa từng nghe qua, câu này thơ tương truyền là 3.000 năm trước một tên thực lực cường đại kiếm tu sở sáng tạo, tại hắn thành tựu kiếm tiên cảnh thời điểm cửu thiên lôi động, vượt qua nhiều loại lôi kiếp, liền lấy cái này làm hào, một kiếm chém hơn 9 thiên vạn dặm, khiến cho 33 trọng thiên lay động, vô số tiên nhân hàng lâm, cuối cùng đều bị người này một người một kiếm hệ số chém rụng. Mà câu này thơ trước hai câu, liền là phụ thân ngươi cùng vị kia tuyệt thế kiếm tu kiếm ý. Kiếm ý. Đúng, chính là kiếm ý. Phụ thân ngươi tu chính là nhiều loại tinh thần, hóa tinh không vì bàn cờ, dẫn lạc tinh huy, kiếm ý liền vì vô số tinh quang nồng nọc, nhìn qua như thiên phàm cảnh vũ, phi chảy xuống giống như, liền xưng là ngân hà dục chuyển thiên phàm vũ. Mà vị kia tuyệt thế kiếm tu sở làm cho pháp môn, bị xưng là vô lượng ích cướp kiếm. Đối với dịch kiếm thuật cũng có ngút trời kỳ tài, ở dịch kiếm thuật thượng độc sáng tạo động thần động huyền động thật tam thiên, một kiếm liền có thể làm cho trăm dặm dòng sông hối tuôn, kiếm ý bày ra sau đó, càng có thể hóa thành đầy trời vân đào nhận lấy liền thiên địa, liền bị xưng là thiên nhận lấy vân đào liền hiểu vụ. Người này là ai? Ngụy Ương rõ ràng hỏi, không nghĩ tới giới này không ngờ cùng phụ thân ngang cấp tu vi kiếm tu. Tính là chưa từng nghe qua danh hào. Chính là nghe xong người này sở triển lộ kiếm ý miêu tả, hắn cũng cảm giác là bực nào hùng tráng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com